Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 80, sáng tạo ra đại đa nguyên vũ trụ tồn tại cùng nguyên tội chi thân. Cũng chính là tại thời khắc này, Negeri phát hạ cựu nhật chi thư tầng sâu nội dung. Dựa theo Greg thuyết pháp, cựu nhật chi thư bản chất là một cái lối đi. Nó kết nối lấy chỗ ở mình đại đa nguyên vũ trụ cùng bản kế hoạch. Nhưng là ngay cả bản thân đại đa nguyên vũ trụ trong hư không, cũng không thời gian tồn tại, mà là lấy trật tự cùng hỗn độn biến hóa mức độ mà tính toán. Như vậy hai cái đại đa nguyên vũ trụ ở giữa có hay không lại tồn tại cái gọi là thời gian liên hệ? Đâu? Đáp án dĩ nhiên là không tồn tại. Bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ đem đối ứng nhóm người mình ở tại vũ trụ. Thực sự giống như là một quyển sách đồng dạng, mặc người đọc qua, trừ liên quan đến siêu thoát người sự tình. Thông qua cuốn sách này, có thể tìm đọc bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ bất luận cái gì địa điểm, bất kỳ cái gì thời gian, thậm chí là bất luận cái gì kỷ nguyên sự tình. Liền phảng phất bọn hắn ở tại đa nguyên vũ trụ, phải hoàn toàn cao hơn bản kế hoạch đa nguyên vũ trụ một cái thứ nguyên. Mà ở bên trong cựu nhật chi thư, có hai thứ quả thực làm cho người hiếu kỳ. Sáng tạo ra bản kế hoạch đa nguyên vũ trụ tiền thân chính là cái kia thần. Đến tột cùng là ai? Là lựa chọn gì rời đi? Cùng thế giới kia vì sao lại xảy ra vấn đề? Biết từ tương lai bắt đầu sụp đổ, hơn nữa là không rõ ràng có hay không kế tiếp kỷ nguyên sụp đổ. Đại đa nguyên vũ trụ bao dung lực vô cùng mạnh, dưới tình huống bình thường, trừ phi toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm tồn tại tập thể tìm đường chết, cũng tỉ như thần nhóm thế giới phát dây cung người tập thể tìm đường chết giết chết rơi một nhóm lớn thượng du giả. Bằng không đại đa nguyên vũ trụ sẽ không khởi động lại kỷ nguyên. Nhưng mà coi như thế, đại đa nguyên vũ trụ cũng bất quá là khởi động lại kỷ nguyên, mà không phải giống bản kế hoạch vũ trụ tiền thân như vậy. Liền vũ trụ tương lai kỷ nguyên cũng bắt đầu sụp đổ. Bức bách thế giới kia nhân vật hàng đầu sáng tạo cuối cùng bản kế hoạch. Cải tạo đại đa nguyên vũ trụ kết cấu. Sáng thế thần cùng nguy cấp đại đa nguyên vũ trụ nguy cơ. Đây là hai loại vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng đồ vật. Có lẽ cũng chỉ có loại vật này mới có thể giúp thần nhóm siêu thoát đại đa nguyên vũ trụ. Giá trị của cựu nhật chi thư xác thực cường đại. Khác đại đa nguyên vũ trụ tin tức kết hợp thế giới của mình tin tức, quả thật có thể sáng tạo ra đủ loại làm cho người sợ hãi than kỹ thuật. Liền như là vạn tượng tổ chức cái kia độc nhất vô nhị hệ thống chế tạo năng lực. Chính là xuất từ cựu nhật chi thư kết hợp hiện tại vũ trụ tình huống mà sinh ra. Nhưng là loại tin tức này đối với những cái kia chưa thành lên đường đường người mà nói. Những tin tức này đều là bảo vật vô giá. Lợi dụng tốt, thành tựu một con đường cũng không phải là cái gì việc khó. Thậm chí trước đó Greg có thể lợi dụng bên trong tin tức. Sáng tạo ra tạm thời che đậy lại linh hồn diễn sinh mấy người tồn tại bày ra phong ấn kỹ thuật. Chỉ bất quá đối với siêu thoát, những tin tức này cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng. Trước mắt Negeri thấy nội dung, cùng siêu thoát nhất là chặt chẽ chỉ có vô hạn mật thi tồn tại. Nhưng là vật kia Greg đã trải qua góp nhặt hồi lâu. Đã trải qua đoạt tại trước mặt mọi người. Còn muốn cướp được Greg trước đó, thu hồi vô hạn mật thi, gần như không có khả năng. Nếu như vật kia tốt như vậy tới tay, Greg cũng không cần thành lập vạn tượng tổ chức, điên cuồng như vậy thu thập đại đa nguyên vũ trụ các loại tin tức. Phải biết Negeri cùng Greg ở giữa mâu thuẫn, trừ hai người chân lý có nhất định xung đột bên ngoài. Sớm nhất khởi nguyên cũng là bởi vì Greg thủ hạ hệ thống tước đoạt Negeri tiền thân vương nguyên nhân vật chính quang hoàn. Nếu không cách nào thu hoạch được vô hạn mật thi, như vậy còn lại có quan hệ siêu thoát tin tức muốn đừng bỏ qua. Dưới mắt cựu nhật chi thư tin tức đã trải qua lấy được hơn phân nửa. bước ra lùi lại vẫn như cũ, có thể lẩn tránh phong hiểm. Đồng thời thu hoạch cũng coi như phong phú. Đồng thời tranh đoạt vô hạn mật thi mặc dù gần như không có khả năng. Nhưng là chỉ là gần như đi tìm kiếm cái kia sáng thế thần. Hoặc là tương lai tai ương là 100% là bẫy dập. Negri rõ ràng Greg dự định. Hiển nhiên Greg hết sức quen thuộc bản thân. Thần rất rõ ràng Negri cũng sẽ không buông tha cho. Negri là một loại ý nghĩa, một loại tư tưởng, hiện tại càng là một loại hiện tượng. Loại hình thức này tồn tại là Negri ưu thế, cũng là thần thế yếu. Thần cự tuyệt không được tiến thủ, bởi vì một cái tồn tại không cách nào đi phủ định sự tồn tại của mình. Đương nhiên Negri cũng không cần đi phủ định. Thần vươn tay phiên động cựu nhật chi thư, ánh mắt lưu động, rơi vào cái kia sáng thế thần về mặt thân phận, kết hợp bản thân đã từng lấy được một chút tin tức. Thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nếu như điều phán đoán này thành lập, khó như vậy quái vị kia tồn tại lại là trạng thái bây giờ. Theo Negri tư duy nghĩ tới cái nào đó danh tự, cái nào đó hình tượng, thần liền cảm giác được trong vũ trụ này. Một vị nào đó tồn tại nhìn chăm chú thần một chút. Sau đó cái kia nhìn chăm chú mới chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Thật là vị kia tồn tại. Negri nhịn được cảm xúc trong đáy lòng. Nhìn về phía cái kia kém chút hủy diệt đi một cái đại đa nguyên vũ trụ tương lai tai ương. Cũng chính là tại Negri nhìn về phía tương lai tai ương thời điểm. Bên trong chủ thần thế giới. Bên trong chủ thần không gian, khối kia mặt nạ ác quỷ cũng triệt để hoàn thành chuyển biến. Từng cái thân ảnh mang theo từng khối bất đồng mặt nạ xuất hiện ở bên trong chủ thần không gian. Chủ thần không gian phòng ngự cơ chế còn không thành công khởi động. Lại lần nữa ngủ đông, chủ thần ý thức nhìn lấy xuất hiện ở nơi này thân ảnh. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nguyên lai ta xưa nay không là chủ thần. Lấy lúc trước chủ thần thăm dò cựu nhật chi thư sự tình, Greg là không thể nào buông tha chủ thần. Chỉ bất quá khi đó chủ thần nắm giữ một bộ phận cựu nhật chi thư bên trong tin tức, xây dựng phòng ngự, cái này mới miễn cưỡng sống tiếp được đi. Về sau chủ thần tại hỏa diễm thế giới tìm kiếm đột phá, bị Nala nhất kiếm chảm phá thân thể, dựa vào lưu tại chủ thần thế giới sau nước phục sinh. Lại bị hệ thống 233 ngụy trang thành vạn tượng tổ chức hệ thống, mang theo sứ đồ phản kháng giết chết sống lại cái này một sợi ý thức. Nhưng là sau đó chủ thần tiềm ẩn tại tàn phá bên trong chủ thần không gian, sau cùng một sợi ý thức cũng không có trốn qua số chết. Grit tìm được thần, cùng đại khí tha thứ, yêu quý sinh mệnh, cùng học tập, mỗi ngày hướng lên trên phấn đấu tiến thủ. Negri khác biệt, Greg là không thể nào buông tha bất luận cái gì thăm dò thần cựu nhật chi thư tồn tại. Thần triệt để phá hủy chủ thần, cũng tự mình chế tạo một cái hệ thống đem thay thế. Cũng đem cái hệ thống này tiến hành chia cắt, một bộ phận đem ngụy trang thành chủ thần, ngụy trang đến liền thần chính mình cũng cho là mình là chủ thần. Một bộ phận khác, Greg đem mang đi. Xem như chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, cho tới bây giờ, bộ phận này chuẩn bị ở sau đã có đến rồi tác dụng. Negri lúc trước lựa chọn bị phong ấn đến chủ thần thế giới thời điểm, Greg liền vận dụng bộ phận này chuẩn bị ở sau, đem chính mình mang đi bộ phận kia hệ thống, thông qua từ cựu nhật chi thư lấy được tin tức mà sáng tạo nguyên tội tách rời chi thuật. Phân ra từng cái sinh mệnh đều là độc nhất vô nhị cá thể. Nhưng là khi bọn hắn tụ hợp lại cùng nhau thời điểm, bọn hắn liền lại chính là cùng một cái tồn tại. Từng cái tách ra đi cá thể, Greg tất cả dụng tâm bồi dưỡng bọn hắn, đem bọn hắn dẫn đạo hướng tiến thủ con đường. Trừ mùi đao bộ phận kia, một cái tóc trắng người đứng ở nơi này chút mang theo mặt nạ trong đám người, khuôn mặt khiếp sợ và bất đắc dĩ, nhìn lạ lẫm mà quen thuộc chủ thần không gian. Hắn nguyên vốn cho là mình chạy ra ngoài, lại không nghĩ tới, bản thân cuối cùng vẫn không có đào thoát. Hắn cùng chủ thần vốn chính là nhất thể. Chu Bình tuyệt vọng nhắm mắt lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.